Đan Võ Thần Tôn, chương 1083, cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, thật đúng là không sợ chết, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn làm tổn thương ta. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, hùng hậu khí thế tuôn trào ra, ngưng thế là thật, cái kia hùng hậu khí thế ngưng tụ thành nộ hải cuồng đao. Hung hăng hướng Dương Lăng Vũ đám người nghiền ép mà đi. Đám kia áo bào xanh đệ tử bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu tà hữu, không chịu nổi một kích, căn bản gánh không được Diệp Tinh Hà khí thế. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Đám kia áo bào xanh đệ tử dồn dập quỳ rạp xuống đất. Dương Lăng Vũ càng là sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ép đến. Liền lùi mấy bước, tiểu xúc sinh này, làm sao lợi hại như thế? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh hai lần, thầm nghĩ, nếu không phải ta có linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong thực lực, cũng phải bị khí thế của hắn ép ngã xuống đất. Hôm nay, sợ là muốn xếp tại tiểu xúc sinh này trong tay. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vệt bối rối, đã nảy sinh thoái ý. Các ngươi làm cái gì đây? Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đỏ thẫm trường bào màu đỏ, mặt trắng không râu đại thần quan. Nhíu mày đi tới, Liễu thần quan, Dương Lăng Vũ hai mắt tỏa sáng. Vội vàng hô, Liễu thần quan, thằng danh con này dám tại thiên thư đại điện động thủ. Muốn cùng ta chờ tư đấu. Tốt một cái ác nhân cáo trạng trước, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn nói rõ lý do, thật là lớn gan chó, cái kia Liễu thần quan lại nhíu mày lại, cao giọng quát, ngươi là người phương nào, không biết ta Thiên Viêm thần cung cấm chỉ tư đấu, huống chi đây là thiên thư đại điện, liền cao giọng náo động đều không cho phép, ngươi dám vọng tưởng ở chỗ này tư đấu, lão phu nhất định phải đưa ngươi trục xuất thần cung. Lời này vừa nói ra, Dương Lăng Vũ đám người đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập hung hăng càn quấy nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, chỉ là khẽ nhíu mày, chắp tay giải thích nói. Hồi bẩm Liễu thần quan, tại Hạ Thiên Vũ viện thủ tịch Diệp Tinh Hà, ta cũng không muốn cùng đám người này tư đấu, mà là bọn hắn trước muốn động thủ, ta lúc này mới phản kích, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Cái kia Liễu thần quan nghe vậy, sắc mặt đột biến, vội vàng quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, Thiên Viêm thần cung mọi người đều biết, Hạ Viêm cung ra một vị tuyệt thế thiên tài, tên là Diệp Tinh Hà, hắn nghe nói, Diệp Tinh Hà không chỉ cùng Lê Lạc Tuyền quan hệ cá nhân rất thân, càng là đạt được một vị nào đó thái thượng thần quan yêu ái. Nhân vật bậc này, hắn một vị bình thường áo bào đỏ đại thần quan. Sao dám đắc tội, nghĩ tới đây, Liễu thần quan hít sâu một hơi, vội vàng gạt ra nét mặt tươi cười, có thể còn không đợi hắn mở miệng, Dương Lăng Vũ lại hét lớn một tiếng, Liễu thần quan, hắn ngậm máu phun người, rõ ràng là, ba, nhưng, Dương Lăng Vũ lời còn chưa dứt, Liễu thần quan trở tay liền là một bàn tay, một tát này vô cùng ác độc, trực tiếp đem Dương Lăng Vũ vỗ bay ra ngoài mấy mét xa. Khóe miệng máu tươi chảy dòng, càn rỡ, Liễu thần quan đột nhiên giận dữ, quát, Diệp Tinh Hà thân là khóa này Thiên Vũ viện người đứng đầu. Sao lại nói dối, ta xem liền là ngươi rào biện, Dương Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, giải thích nói, Liễu thần quan, ta có thể là Thiên Viêm thất tử, hắn bất quá là một cái nho nhỏ Thiên Vũ viện người đứng đầu. Ngươi vì sao muốn che chở hắn? Liễu thần quan ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh, lạnh giọng nói, Dương Lăng Vũ, ta nhìn ngươi là muốn chết, lão phu luôn luôn công chính liêm minh, sao lại bao che tội nhân, rõ ràng liền là ngươi hoa nói mồm miệng khéo léo, mưu toan rảo biện, huống chi, Diệp Tinh Hà là hạng gì thiên phú, cho dù các ngươi Thiên Viêm thất tử thêm đến cùng một chỗ, cũng không kịp hắn một đầu ngón tay. Uy nghiêm ngôn từ, khí phách, Dương Lăng Vũ thân thể đột nhiên run lên, rõ ràng cảm giác được Liễu thần quan trong mắt sát ý ta. Hắn sắc mặt đột biến, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, Liễu thần quan, đệ tử biết sai rồi. Là ta đáng chết, là ta miệng ra nói bừa. Dương Lăng Vũ vừa nói vừa đánh mặt, ba ba, rung động. Bất quá một lát, đã là sưng như heo đầu. Liễu thần quan hừ lạnh một tiếng. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Lần này tạm tha ngươi một cái mạng chó. Tranh thủ thời gian cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi. Dương Lăng Vũ nghe vậy, cắn chặt hàm răng, ánh mắt có chút lưỡng lự. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, khẽ cười nói, Liễu thần quan, ta xem đám người này cũng không muốn xin lỗi. Không bằng đem hắn trục xuất thần cung. Tốt, theo ý ngươi nói, Liễu thần quan hơi nhíu mày, vội vàng cười làm lành. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, ta biết sai rồi, chúng ta mắt chó coi thường người khác. Diệp sư huynh, chúng ta biết sai rồi. Cầu Diệp sư huynh thả ta chờ một lần. Dương Lăng Vũ đám người nghe vậy, đều là sắc mặt hoảng hốt, cuống quýt dập đầu nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà thấy này, hừ lạnh một tiếng, cút nhanh lên, tạ ơn Diệp sư huynh thả ta chờ một cái mạng chó. Dương Lăng Vũ đám người vội vàng đứng lên, lộn nhào chạy về phía xa. Mà lúc này, Liễu thần quan cười rạng rỡ, hỏi, Diệp Tinh Hà, ta chính là thiên thư này đại điện chấp trưởng thần quan. Liễu Thái Sinh, ngươi lần này tới thiên thư đại điện, là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, mới vừa tạ ơn Liễu thần quan giải vây, đệ tử lần này đến đây, là con đường tu luyện có gông cùm xiềng xích, đến đây tìm đọc cổ thư. Thì ra là thế, hãy theo ta đến, lão phu tự mình dẫn ngươi đi. Liễu Thái Sinh nụ cười hơi lộ ra nịnh nọt, đổi vội vươn tay dẫn đường. Tạ ơn Liễu thần quan. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, theo sát phía sau, hai người một trước một sau, tới đến đại điện chỗ sâu, một hàng hắc mộc giá sách trước đó. Nơi này chính là linh hồ cảnh tu luyện thư tịch, ngươi có khả năng thỏa thích tìm đọc. Tạ ơn Liễu thần quan. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay tạ ơn, vừa định muốn tìm đọc thư tịch, Liễu Thái Sinh lại ngượng ngùng cười một tiếng, cảm ơn ta thì không cần, nếu là có cơ hội, còn làm phiền ngươi thay ta tại Lê Thần Quan trước mặt nói tốt vài câu. Nguyên lai, này Liễu Thái Sinh cũng là nịnh nọt hạng người, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, sắc mặt như thường, cười nói, đó là tự nhiên, Liễu Thái Sinh nghe xong, vừa lòng thỏa ý rời đi. Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đọc qua thư tịch, nơi đây thư tịch có chút phong phú. Hắn một phiên tìm đọc về sau, thu hoạch cực lớn, sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tinh quang lấp lánh, nguyên lai, đến linh hồ cảnh về sau, sẽ có tâm võ bình chướng. Này tâm võ bình chướng vô pháp dùng đan dược phá, chỉ có thể không ngừng tôi luyện chính mình. Tìm được đột phá thời cơ, hắn lẩm bẩm vài câu, trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Tâm võ bình chướng, chỉ có thiên phú rất tốt nhân tài gặp được, vạn người không được một, mà lại, thiên phú càng cao, tâm võ bình chướng càng rõ ràng. Một khi đánh vỡ, thực lực liền có thể phi tốc tăng lên. Diệp Tinh Hà tâm võ bình chướng 10 phần kiên cố, tại thiên tài hạng người bên trong, cũng thuộc về người nổi bật, đủ để chứng minh. Hắn thiên phú cao, cha rõ ràng nguyên do về sau. Diệp Tinh Hà quay người đi ra ngoài. Bây giờ, này tâm võ bình chướng trong lúc nhất thời không cách nào phá giải. Ta chỉ có thể đi trước Thanh Huyền Cung tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, bước chân hắn nhanh thêm mấy phần, nhanh chân hướng ngoài sơn môn đi đến. Có thể Diệp Tinh Hà cũng không phát giác. Hắn rời đi thiên thư đại điện về sau. Một đạo lén lút hắc ảnh cũng theo đó rời đi. Cùng lúc đó, thiên viêm thất tử minh, trong thính đường, cách trương,